Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 299. Điên cuồng sắp chịu không được. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Bắc Minh Dạ đã tăng ca hơn một tuần lễ, mỗi ngày 24 giờ ít nhất chỉ ít có 2/3 thời gian đang làm việc, thời gian còn lại có 2 giờ tại phòng tập thể thao cách công ty không xa trải qua, còn lại mới đúng thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế mỗi ngày thời gian anh đi ngủ hẳn không vượt qua 4 giờ. Giật Thang luôn luôn lo lắng anh tiếp tục như vậy sẽ chịu đựng hư hỏng thân thể, có một ngày cùng nhau ăn cơm chưa lắm miệng khuyên một câu tiên sinh chỉ là gợi lên khóe môi cười cười, sau đó chờ anh ta trở lại văn phòng chính mình, còn không có ngồi đầy đủ 2 phút văn kiện trên bàn liền bỗng nhiên nhiều ít nhất gấp 2. Anh biết tiên sinh ngại anh lắm miệng cho nên ném thêm lượng công việc cho anh ta, để cho anh ta không có thời gian dư thừa đi quản chuyện của anh. Hôm nay tiên sinh bị Tuyết Nhi tiểu thư buộc ra ngoài, rất không dễ dàng, anh ta cũng mới có một cái cơ hội hít khí trời, nhưng dù cho tiên sinh ra ngoài cũng còn đang bận việc một chút không muốn dừng lại. Anh ta không biết tiên sinh sao lại thế này, tựa hồ từ lúc Danh Khả tiểu thư nháo, anh liền biến thành như vậy rồi. Làm việc hoàn toàn bộ dáng liều chết, tất cả người công ty cũng đều cùng anh điên cuồng, cư nhiên ngay cả cuối tuần đều bị hủy bỏ ngày nghỉ tăng ca. Tổng giám đốc một câu ai dám nói thêm cái gì? Tổng giám đốc đều phải tăng ca, người phía dưới nếu là còn nhàn rỗi còn có cái tư cách gì nán lại ở trong công ty. Phúc lợi tập đoàn đế quốc tốt, ai muốn vứt bỏ cái bát cơm này. Nhưng mỗi ngày tăng ca đến 10 giờ tối, ngay cả cuối tuần đều đã được nghỉ ngơi, ai có thể kháng được. Nếu không phải hôm nay Tuyết Nhi tiểu thư vẫn quấn tiên sinh muốn anh cùng bọn họ cùng đi xem phim Nam Cung tiên sinh, anh đại khái cũng cùng những người khác công ty một dạng, đến bây giờ còn đang tại công ty bận việc. Tiên sinh điên cuồng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trong gương tiên sinh vẫn mặt trầm xuống như cũ, gần đây liền ngay cả ý cười cạnh môi anh đều không có, cả người anh giống như là điêu khắc, trên mặt một chút biểu tình đều không có, xem ra. Thật sự cực kỳ dọa người. Anh ta nghĩ có lẽ toàn bộ này thật sự cùng Danh Khả tiểu thư có quan hệ, gần đây tiên sinh vẫn không có tìm Danh Khả tiểu thư. Từ trong gương nhìn Bắc Minh Dạ một hồi lâu, thấy anh dù cho nghỉ ngơi cũng nhăn mày rậm, mí mắt một vòng mệt mỏi mặc dù cực kỳ nhạt nhưng vẫn lại là có thể ẩn ẩn xem tới được. Anh ta im lặng thở dài, đem tầm mắt thu hồi, hướng nơi khác. Ngoài cửa rạp chiếu phim người đông nghìn nghịt, bộ phim này của Nam Cung tiên sinh nhất định lại là hết vé. Lại nhìn cửa rạp chiếu phim một cái, thời điểm đang muốn thu hồi ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy bóng hình xinh đẹp chiếu vào rèm mắt, vừa thấy, đáy mắt Giật Thang nhất thời phát sáng lên. Tiên sinh, anh ta hướng về sau gọi một tiếng, trong lời nói giấu không được hưng phấn. Bắc Minh Dạ ngay cả mí mắt đều không có vén lên, tối hôm qua vì phê duyệt một phần kế hoạch công tác đến hơn 5 giờ rạng sáng, bất quá ngủ hơn 2 giờ không nghĩ qua là sau khi thức dậy tâm phiền ý loạn cũng ngủ không được. Đến bây giờ, sau khi bận rộn cả ngày, quả thật có chút mệt nhọc. Giật Thang biết chính mình ầm ĩ đến anh, nhưng, lúc này không nắm chặt cơ hội, anh ta sợ cơ hội một khi bỏ qua liền cũng không về được. Trong công ty đã có không ít người âm thầm hỏi thăm, thậm chí áp lực cho anh ta, để cho anh ta hào hào làm công tác tư. Góc truyện audio.com, tưởng cho tiên sinh, lại tiếp tục như vậy tất cả mọi người muốn chịu không được rồi. Nhưng, làm công tác tư tưởng cho tiên sinh, cho anh ta gan lớn như trời anh ta cũng không dám làm nha. Nhưng trước mắt anh ta cảm thấy được hiện tại nhìn thấy cô, nhất định là ý trời. Tiên sinh, Danh, ngậm miệng, Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, rõ ràng mất hứng. Thời gian ước định còn chưa tới, phim còn có hơn 10 phút mới mở màn, lúc này ầm ĩ anh, ngại mạng quá dài sao? Giật Thang lập tức ngậm miệng, nhưng, trong lòng vẫn lại là lo lắng. Người đứng ở nơi đó, tựa hồ rất nhanh liền muốn đi vào, lại không kêu hô tiên sinh, anh ta sợ không kịp. Rốt cục tại thời điểm Danh Khả cùng Thiếu Tương tay nắm tay, từng người ôm một ly bắp rang tiến vào, Giật Thang rốt cục nhịn không được. Là Danh Khả tiểu thư, cô muốn đi vào. Nhà đầu kia, Bắc Minh Dạ phút chốc mở một đôi mắt sáng, theo tầm mắt Giật Thang hướng cửa rạp chiếu phim nhìn lại. Cửa nơi đó người đông nghìn nghịt, nữ hài tử rất nhiều, nhưng cũng không có mặt bóng dáng kia. Trước, cốt, đêm nay Mộ Tử Khâm không có ở nội thành, nhưng nghe nói chạy về gấp làm cho bọn họ vào trước. Thời điểm tiến vào, Danh Khả nhìn Tiếu Tương vẫn không làm sao nói chuyện một cái, nhớ lại Mộ Tử Khâm cho dù trở về nhưng phim đã bắt đầu, cho dù anh tới, chỉ sợ cũng sẽ không vào được, cho nên cô chủ động đề nghị nói cô cùng Tử Khâm, để cho Tiếu Tương cùng Mộ Tử Xuyên cùng nhau ngồi. Ghế là ghế tình lữ xa hoa, phim Nam Cung Liệt có tiền đều đã không nhất định có thể đạt được vị trí tốt như vậy, Đông Lăng không hề thiếu kẻ có tiền. Bất quá có Mộ Tử Xuyên ở đây, vị trí dù thế nào đều đã có. Mộ Tử Xuyên nhớ lại đợi lát nữa Tử Khâm sẽ trở về, cũng vui vẻ đồng ý quyết định Danh Khả này, cho nên tiến vào, Mộ Tử Xuyên cùng Tiếu Tương cùng nhau ngồi, Danh Khả đơn độc ngồi ở cạnh hai người. Mặc dù là bên cạnh nhưng bởi vì là ghế xa hoa, chỗ ngồi hai nơi trong lúc đó vẫn lại là cách một khoảng cách, hơn nữa mỗi chỗ ngồi đều có tấm cách ly, tình huống bên kia là cái gì Danh Khả nơi này cũng nhìn không tới, càng nghe không được thanh âm bọn họ nói chuyện. Bởi vì nhìn ra Tiếu Tương thích đối với Mộ Tử Xuyên, cô mới giúp người thành đạt, tuy nhiên xem Mộ Tử Xuyên đối với Tiếu Tương tựa hồ không có ý tứ đặc biệt gì. Phim còn không có bắt đầu, trên màn hình đang phát trailer, mặt Nam Cung Liệt lạnh lùng lại tinh xảo vừa ra tới, tất cả rạp chiếu phim một nửa nữ hài thán phục. Mỹ thật sự so với nữ còn Mỹ hơn, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm mị thái nữ nhân, cương nghị, lãnh tình, điển hình hình tượng nam chủ. Cho nên liền ngay cả Danh Khả cũng chạy không thoát mị lực của anh, hơn một tháng trước, trong mộng lại vẫn tất cả đều là bóng dáng của anh. Lực ảnh hưởng thần tượng. Nhưng hiện tại nhìn đến trên màn hình mặt tinh mỹ tuyệt luân này, lại thủy chung không như si như túy giống quá khứ, cảm thấy tạo hình như vậy, ánh mắt như vậy, thay đổi người nào đó tới diễn có lẽ càng thêm mê người. Vô duyên vô cớ, không biết nghĩ anh làm cái gì. Cô nâng bắp rang lên, tóm lấy vứt vào trong miệng, trong lòng đã có chút dầu dĩ, hoàn toàn cạn sạch sức lực. Người này, sắp 2 tuần không tìm cô, không biết hiện tại đang làm cái gì. Có phải cùng với Du Phi Phàm hay không? Nói không chừng người ta cũng tại xem phim. Cắn bắp rang hoàn toàn mất đi tư vị trong miệng, bất chi bất giác phim bắt đầu. Vừa, góc truyện audio.com, tới đó là khuôn mặt Nam Cung Liệt, anh đứng ở giữa gió lạnh, nhìn phía chân trời phương xa, đáy mắt có quyến luyến, cũng có si mê, không biết suy nghĩ người nào nhớ nhung người nào. Một cái ánh mắt lộ ra nhu tình, làm cho nữ tính toàn trường nhất thời lại mất hồn, liền ngay cả Danh Khả cũng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, liền ngay cả bắp rang trong tay cũng đã quên vứt vào trong miệng. Ánh mắt như vậy, bộ dáng này. Cô không biết chính mình đều đã nhìn thấy gì, chỉ là bỗng nhiên người trong màn hình liền thay đổi, biến thành một cái nam nhân lạnh lùng hơn. Cách chương.